Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 219, chương 2181, trợ giúp, đến Thiên Mộng Đảo. Khương Nghị hô ta triệu ra Bạch Tai, Lý Dần, lao thẳng đến Thiên Mộng Đảo ở bên ngoài mấy trăm dặm đã lâm vào khủng hoảng. Nơi này cách biên giới thế giới mới không đến vạn dặm, tất nhiên đứng chịu mũi sào nghênh đón đại hải khiếu đến. Lấy pháp trận của Thiên Mộng Đảo, cơ hồ không có chút uy lực chống đỡ nào. Nhất là không mộng đảo ở phía dưới, mấy triệu dân chúng nguy cơ sớm tối. Lúc này Thiên Mộng Đảo đã bừng tỉnh, sau khi giải dụa kịch liệt, Lăng đảo chủ cùng các lão tổ giúp khoát quyết định từ bỏ không mộng đảo ở phía dưới, tập trung toàn bộ lực lượng cố thủ pháp trận Thiên Mộng Đảo, đồng thời di chuyển những người chạy trốn của không mộng đảo tiến Thiên Mộng Đảo tị nạn. Mặc dù thời gian không còn kịp, nhưng có thể cứu bao nhiêu thì phải cứu bấy nhiêu. Trong 3 giờ tiến đến Thiên Mộng Đảo, sau 3 giờ Thiên Mộng Đảo di chuyển về phía bắc. Lăng đảo chủ gần như là gào thét, để hơn 3 triệu người tại không mộng đảo đang lâm vào tuyệt vọng sợ hãi triệt đã để hỗn loạn. Số lượng lớn cường giả tranh chen lấn nhau bay lên không, lao tới Thiên Mộng Đảo, nhưng rất nhiều dân chúng bình thường chỉ có thể chật vật phóng đến bậc thang. Các trưởng lão đệ tử Thiên Mộng Đảo, toàn bộ phong phú pháp trận, nhanh phóng thích mãnh cầm xuống dưới tiếp người. Lăng đảo chủ xông ra khỏi Thiên Mộng Đảo, tự mình phóng thích năng lượng di chuyển biển người hỗn loạn. Lăng Vi lo lắng xua đuổi mãnh cầm tràn ngập đất trời phóng tới không mộng đảo. Đúng vào lúc này, bọn người Khương Nghị, Dương Biện đều đã đuổi tới, Như Ảnh, Như Yên cứu người. Khương Nghị ra lệnh một tiếng, tỉ muội Như Ảnh đã phóng thích không gian bao phủ dân chúng đang hỗn loạn. Lăng đảo chủ, giới thiệu bố trí pháp trận Thiên Mộng Đảo cho chúng ta, ta chỗ này có bảo cốt. Khương Nghị phóng tới chỗ Lăng đảo chủ, không đợi hắn đáp lại liền lao thẳng đến Thiên Mộng Đảo. Lăng đảo chủ bây giờ cũng không lo được gì khác, liền nhanh chóng đuổi theo, hiện ra bí mật sâu nhất của Thiên Mộng Đảo. Giờ khắc này, không chỉ là Thiên Mộng Đảo lâm vào sợ hãi, mà tất cả hòn đảo đều đang sợ hãi, bắt đầu điên cuồng chuẩn bị. Thế giới mới chậm rãi trồi lên mặt biển, hơn 10 vạn dặm giống như là lục địa hoàn toàn mới xuất hiện ở đại dương mênh mông, ánh sáng hừng hực sôi trào như là mặt trời rơi xuống biển cả. Cường quang vô biên vô hạn, bao phủ thần dụ chi hải hấp thu hải vực xung quanh, thậm chí đều chiếu xạ tới gần lục địa. Nhưng không có người nào lại để ý tới tràng cảnh rung động lòng người này. Thế giới mới tiếp tục nổi lên, tạo thành phạm vi trống không kinh khủng ở dưới hải dương, để hơn 500.000 dặm phạm vi thần dụ chi hải chỉnh thể trầm xuống gần 2.000 mét, phạm vi còn tiếp tục khuếch tán về hải vực xung quanh. Bởi vì phạm vi khu trống không quá khổng lồ, độ cao càng là đạt tới 5-6.000 mét, cho nên đại dương mênh mông chỉnh thể chìm xuống, còn kéo dài mười mấy tiếng. Giữa vùng trời bị hoàn toàn lấp đầy tạm thời, mà hải triều còn đang trùng kích đến nơi này, nguồn năng lượng kia trong thời gian rất ngắn đã đạt đến cực hạn, lượng nước biển càng là đạt tới trình độ khủng bố. Sau đó, đại dương mênh mông vặn vẹo, tiến đến, biển động cao nhất đạt đến hơn 3.000 mét, mới thế giới mênh mông làm trung tâm, mang theo năng lượng tai nạn hủy diệt hết thảy, quét sạch bốn phương tám hướng. Số lượng lớn hòn đảo bị phá hủy, hàng ngàn hàng vạn con thuyền bị lật úp. Biển động cuồng dã lao nhanh, bóp méo luồng không khí tạo thành vòng xoáy, hoắc loạn đại dương mênh mông bốc hơi nước, tiến tới đã dẫn phát mưa to gió lớn kinh khủng. Nhưng đây vẫn chỉ là bắt đầu. Thế giới mới chấn vỡ nát địa tầng đưa tới vết rách, tiếp tục lan tràn ở trong địa tầng, phạm vi trải rộng hơn 500.000 dặm tại thần dụ chi hải, đáy biển bị phá thành mảnh nhỏ, dẫn bạo dung nham dưới đáy biển, hình thành vòng xoáy mới, xé rách hải triều xung quanh, mà biển động diệt thế khủng bố lao nhanh. Cũng tại dưới tác dụng của lực lượng kinh khủng, dẫn phát địa chấn ở các nơi dưới đáy biển. 10 vạn dặm thế giới mới nhấc lên, trong 10 ngày ngắn ngủi, hoắc loạn mấy chục vạn dặm thần dụ chi hải. Sau đó dư uy vẫn không giảm, liên miên bất tuyệt đánh thẳng vào hải vực khác, ảnh hưởng lục địa ven biển, Cửu Châu thập tam hải, vì đó mà rung động. Hàng tỷ sinh linh trực tiếp bị tổn hại. Thiên Mộng Đảo, nơi này lân cận với thế giới mới, tiếp nhận bạo động kinh khủng nhất, cũng kết thúc bạo động trước hết nhất. Đi qua, rốt cuộc đã trôi qua. Bọn người Khương Nghị nhìn qua lục địa mênh mông đột ngột nhảy lên ở bên ngoài vạn dặm, lại nhìn lại nơi xa vẫn còn tiếp tục biển động, mưa to gió lớn, sắc mặt đều nghiêm túc, lòng còn sợ hãi. Gương mặt xinh đẹp của Đông Hoàng Như Yên cũng trở nên trắng bệch. Thật không nghĩ tới có thể gặp được tuyệt thế tai biến như thế này. Cho dù là đã đến bây giờ, nhưng tâm tình vẫn khó mà bình tĩnh được. Mấy trăm vạn dân chúng tụ tập bên trên Thiên Mộng Đảo ôm nhau, sống sót sau tai nạn, vui đến phát khóc. Giọng Dương Biện trĩu nặng. Đây chính là uy lực hải dương, bạo động mấy chục vạn dặm, ảnh hưởng liên miên bất tuyệt,

Trận đánh lúc trước của thế giới mới chính là thần dụ chi hải, bây giờ gặp phải là toàn thế giới. Nếu như còn muốn lặp lại chiêu cũ, liền phải cân nhắc tiếp nhận hoàng đạo thiên hạ liên hợp vây bắt, hứa Như Lai trang nghiêm, thần thánh nghiêm túc, toàn thân tỏa ra Phật quang thản nhiên. Tự kim cự long hẳn là đã tiến vào, chỉ riêng thân phận của nó, thế giới mới cũng không dám đột nhiên phong bế giống như trước đó. Nếu không, lửa giận của long tộc sẽ đốt sạch 10 vạn dặm thế giới mới này. Người nói chuyện không phải Phật tử, mà là một nữ tử mỹ lệ, nàng mặc y phục màu tím, linh tú duy mỹ, giống như tiên ba nở rộ. Nàng không phải người của Phật đạo, mà là nữ nhi của trấn thủ thánh địa Tổ Sơn đương đại tại Thái Sơ Đại Lục, Tử Ngự Yên. Thánh địa của Thái Sơ Đại Lục là mạnh nhất trong cửu châu thiên hạ, cũng là có sức ảnh hưởng nhất, bởi vì nơi đó có thế lực Phật đạo giống Lý Niệm với bọn hắn, tự nhiên sẽ vậy được Phật đạo bảo hộ. Cho nên số lượng thánh địa ở Thái Sơ Đại Lục đã đạt tới 38 nơi, người trấn thủ Tổ Sơn càng là tới vấn đề thánh vương. Vào xem một chút, Phật đã thua diễn, ẩn giấu đi ảnh hưởng thế giới này, thậm chí là bí mật thời đại này. Làm bạn với Hứa Như Lai chính là một lão Phật của Tu Di Sơn, nhìn tuổi tác đã cao, tàn thương khô gầy, nhưng ánh mắt đang mở hí, tinh mang như điện. Trong thân thể gầy còm cũng giống như có được thực lực khủng bố, ảnh hưởng thế giới, ảnh hưởng thời đại. Nơi này rốt cuộc chôn giấu cái gì? Mục đích Tử Ngự Yên tới nơi này cũng là bởi vì Phật môn nhắc nhở. Nếu như có thể sớm xác định rốt cuộc là nhân tố nguy hiểm gì, bọn hắn phải liên lạc với thánh địa Tổ Sơn Đại Lục khác, sớm làm chút chuẩn bị. Sau khi Tử Kim Cự Long cùng Tu Di Sơn lần lượt thông qua vòng xoáy tiến vào thế giới mới, số lượng lớn cường tộc liên tiếp vượt qua mấy vạn dặm bình chướng, giáng lâm đến vòng xoáy ở phía nam. Trong này có hoàng tộc của Thái Sơ Đại Lục, thậm chí là hoàng đạo. Cũng có được cường tộc đến từ thần khắp chi hải. Bà A, cố hương của ta lại trở về. Long quốc cự ngạc vượt biển phóng tới, kích động kêu lên. Cơ thể ta béo hơn 100 mét bao trùm lấy lân giáp nặng nề, nặng đến mấy trăm ngàn tấn. Cái đầu lay động mãnh liệt, lộ ra răng nanh bén nhọn, bốn cái móng vuốt cuồng dã đánh ra mặt biển. Banh oanh liệt liệt đập đến vang động trời. Phía trước chính là thế giới mới, tráng quan không. Khương Nghị chỉ đến thế giới mới ở phía trước, nhiệt tình giới thiệu cho Đông Hoàng Như Ảnh. Y phục của Đông Hoàng Như Ảnh phiêu dật, tóc dài bay nhẹ, lại không phải đứng ở trên lưng cự ngạc, mà là lẳng lặng trôi nổi, duy trì khoảng cách 10 mét. Trong tay còn nắm một chiếc dù ngưng tụ năng lượng không gian, ngăn trở sóng lớn như trút nước giống như. Nàng thật sự không tiếp nhận được tọa kỵ như long cốt cự ngạc thế này. Quá dã man, quá cuồng bạo, cũng quá sốc nảy. Một đường hỏa hoa mang thiểm điện cứ như vậy xông ngang đến đây. Mặc dù nàng không phải nữ tử yếu ớt, nhưng ngẫm lại đã từng cuộc sống ôn nhuận điềm tĩnh, lại nhìn tình cảnh táo bạo điên cuồng bây giờ, thật sự có cảm giác thê lương của tiểu thư khuê các vào rừng làm cướp. Đông Hoàng Như Yên cũng rất phiền muộn, trước đó các nàng xuất hành đều là ngồi chiến thuyền cung điện, bây giờ luân lạc tới cưỡi cá sấu, tránh ra, đều tránh ra cho lão tử, ha ha. Long quốc cự ngạc dữ dội đụng tới phía vòng xoáy, phía trước vòng xoáy vừa vặn có vài chi đội ngũ đang tụ tập. Long quốc cự ngạc khí tức thánh linh cảnh, đây là thế lực tới từ chỗ nào? Long quốc cự ngạc là cự long đại lục sao? Bọn hắn từ bên trên long khí sôi trào của long quốc cự ngạc phán đoán thân phận của nó, đầu tiên liền hoài nghi đến từ cự long đại lục nam bộ. Ầm ầm, một mảnh thủy triều mãnh liệt lao nhanh, vừa lúc ép qua bình chướng trên khung trời, rơi xuống phía trước vòng xoáy, va chạm mặt biển, nhấc lên triều cường. Các cường tộc tụ tập ở nơi đó bị chật vật vén lui, nhưng nhìn sau khi rõ ràng vật kia, đều kinh hãi liên tiếp lui về phía sau. Thủy triều cuồn cuộn, một thứ giống như hòn đảo màu đen lộ ra đầu tiên, ngay sau đó càng lúc càng lớn, cao chừng hơn 300 mét, khổng lồ đến dọa người. Hải triều giống như thác nước trượt xuống từ toàn thân. Một con bạch tuộc to lớn nhất lên xúc tu đều có kích cỡ tương đương như sơn lĩnh, phía trên trải rộng giác hút to lớn. Sau khi nó trồi lên bọt biển, mặt biển đều xuất hiện vòng xoáy, theo nó mà phập phồng. Trên đỉnh đầu bạch tuộc có 9 nam nữ tử mặc áo choàng đen đứng đấy. Trước sau áo choàng đen đều thiêu lên hai chữ màu đỏ thật lớn Thái Uyên. Thái Uyên cực địa, thế lực cấp hoàng đạo, cũng là chủ nhân thần khắp chi hải, hải vực lân cận. To con, nhân đường. Long quốc cự ngạc không biết cái gì là Thái Uyên cực địa. Nó cứ kêu gào, rồi xông lại. Manh. Thủy triều ngập trời, mặt biển vỡ ra, bạch tuộc vung lên xúc tu quốc về phía long quốc cự ngạc. Cái quái gì cũng xứng khiêu khích Thái Uyên cực địa. Lui ra. Ai? Tốc độ của long cốt cự ngạc vẫn không giảm. Nó điên cuồng vượt biển, đối diện cắn vào xúc tu đang cuốn đến. Ầm ầm.

Chí Tôn Long Giác bộc phát cường quang chói mắt, chiếu thấu thiên hải, cơ thể to béo mãnh liệt rung rung. Bên trong thiên hải lắc lư kịch liệt bạo tạc ra thao thiên long khí, trong long khí cuồn cuộn lại liên tiếp hình thành ra hư ảnh giao long, bọn chúng khổng lồ hung hãn, thần tuấn phi phàm, cái đầu dữ tợn phát ra tiếng gào thét mát lạnh, ầm ầm. Một màn rung động âm vang trải rộng ra trong tầm mắt mọi người, long khí cuồn cuộn bao phủ thiên hải, hơn vạn giao long chật ních khung trời cùng uôn dương, số lượng thật sự quá to lớn, mang đến sự rung động không có gì sánh kịp đánh vào thị giác. Một màn này cực kỳ giống vạn long ra biển, mang theo uy thế khủng bố tán diệt đại dương mênh mông, tràn ngập đất trời che mất hám hải thú đang gào thét. Một kích này cũng là Chí Tôn Long Giác chân uy. Hám hải thú ớn lạnh toàn thân, uy thế cường hãn của nó đều sụp đổ trước cuồng triều giao long. Các cường giả Thái Uyên bỗng nhiên biến sắc, đây là cá sấu hay là một con rồng? Nam tử cầm đầu lại hư lạnh một tiếng, vung tay tế lên một tòa cốt tháp đẫm máu, nương theo huyết khí đầy trời, âm vang phóng đại, cuồng bạo không gì sánh được. TRNG lúc đang nghênh tiếp thủy triều giao long va chạm, trong chốc lát xông ra hơn vạn sợi huyết quang. Huyết quang như là có được khí tức tử vong cướp đoạt sinh cơ, vô tình đánh tan tất cả giao long. Đòn tấn công rung động lòng người này đã phá tan vạn long. Đây là một trong những chí bảo trấn tộc của Thái Uyên cực địa, trấn ngục huyết tháp. Bên trong huyết tháp phong tồn lấy các loại ánh sáng tử vong, ánh sáng âm hiểm, ánh sáng nguyền rủa kinh khủng, nguồn gốc từ minh quang tại U Minh địa ngục, có thể phá diệt hết thảy sinh cơ trên thế gian. Mà trấn ngục huyết tháp chính là rèn luyện từ địa ngục huyết hải. Bởi vì giữa trời và đất tại Thái Uyên cực địa có một ít vết nứt có thể thông với U Minh. À, đó là đồ chơi gì đây? Long Quốc Cự Ngạc không còn táo bạo mà là kinh ngạc, lại nghi ngờ nhìn tòa tháp đỏ như máu lơ lửng kia, nhìn bộ dáng liền quỷ dị khủng bố, giống như có hàng tỷ cái đầu lâu rèn luyện thành, tản ra khí âm hàng kinh hồn nhiếp phách. Trấn ngục huyết tháp, tà vật đến từ U Minh, bình thường trấn áp vết nứt giữa hai thế giới, rất ít xuất hiện ở nhân gian. Khương Nghị đối với cái thứ này đã khắc sâu vào trong ký ức, có thể biết trấn ngục huyết tháp, còn dám khiêu khích Thái Uyên cực địa, các ngươi cũng là người của hoàng đạo. Giọng của nam tử khống chế trấn ngục huyết tháp trầm thấp khàn khàn, trong đôi mắt sau tấm mặt nạ hiện ra ánh sáng màu xanh quỷ dị. Lai lịch của chúng ta cũng lớn, nói ra sợ hù chết ngươi. Long Cốt Cự Ngạc kiêu ngạo dương đầu lên, ha ha, các cường giả Thái Uyên cười rết căm căm, cho tới bây giờ đều là bọn hắn hù chết người khác, còn chưa bao giờ bị hù chết qua. Cười cái rắm, tâm tình lão tử hôm nay đều bị bọn quỷ các ngươi đây làm hỏng, một con cá sấu nho nhỏ cũng dám tùy tiện. Lão tử liền cuồng, ngươi có thể làm khó dễ được ta? Mặc kệ các ngươi đến từ nơi đó hay là trong vùng biển này, êm miệng ngươi đi, lão tử trên trời dưới đất trong biển trong sông, muốn đến đâu cuồng liền đến đó cuồng, ngươi không quen nhìn liền giết chết ta, không đánh chết ta thì cút ngay đi. Long Cốt Cự Ngạc mãnh liệt đông đưa cơ thể to béo, long khí, long uy cuồn cuộn, như là cự long thức tỉnh, tràn ngập uy thế kinh hồn nhiếp phách. Các cường giả Thái Uyên cực địa an tĩnh, hoành hành hải vực hơn mấy ngàn vạn năm, ai nhìn thấy mà không phải nhượng bộ ba phần, hôm nay lại bị một con cá sấu không hiểu thấu miệt thị cho. Khương Nghị ha ha nở nụ cười. Ngươi la một cuốn họng này, bọn hắn đều không tự tin, rốt cuộc các ngươi là ai? Nam tử cầm đầu ngăn các tộc nhân sao động lại, không phải hỏi thăm thân phận, nếu như mạnh hơn so với các ngươi sẽ co đầu lên nhận sợ, nếu như yếu hơn so với các ngươi sẽ muốn trăng bức, có phải hay không? Loại hiếp yếu sợ mạnh giống như các ngươi đâu, đều là thứ ta sợ nhất, kẻ giống như chúng ta đây, chẳng cần biết ngươi là ai, lão tử cũng không sợ, không phục, giết chết ta đi, không đánh chết ta, lão tử giết chết ngươi. Long Cốt Cự Ngạc giơ đầu lên, khí thế phách lối bá đạo tràn ngập thiên hải. Người của Thái Uyên cực địa thật đúng là bị trấn trụ, kẻ không sợ trời không sợ đất giống như vậy, hoặc chính là thật ngốc bức, hoặc chính là thật ngu bức. Mà đám người này tính cả con cá sấu lại là có 3 vị thánh linh, còn có 2 nữ tử dáng người uyển chuyển hầu hạ, đội hình xuất hành cùng chất lượng sinh hoạt như thế này hẳn là có chút bối cảnh. Không chỉ có người của Thái Uyên cực địa bị trấn trụ, mà các cường giả phân tán ra xa cũng đều bị trấn trụ, âm thầm suy đoán đây là thần tộc phương nào sao. 8 cái chân viên thịt, hôm nay dạy cho ngươi một bài học, còn dám chọc ta, ta ăn ngươi. Long Cốt Cự Ngạc hừ một tiếng, quay đầu kéo lấy cơ thể to béo đi đến vòng xoáy. Hám hải thú tức giận nhưng không có xúc động. Con Long Cốt Cự Ngạc này không chỉ có bá đạo phách lối, thực lực càng cường hãn, bất luận là sừng nhọn hay là long khí đều vượt mức bình thường. Thiếu tộc trưởng, các cường giả phía sau nam tử đang muốn góp lời, lại bị nam tử đưa tay ngăn lại. Không nôn nóng, thế giới mới sẽ kéo dài hỗn chiến rất lâu, thân phận của bọn hắn sớm muộn cũng sẽ bị người khác nhận ra, đến lúc đó, ha ha, ta lại trở về, ta còn sống trở về, ta là thánh linh. Long cốt cự ngạc vung lấy móng vuốt tráng kiện, mạnh mẽ đâm tới trong rừng rậm bừa bộn, có loại cảm giác tự hào vinh quy quê cũ. Dù sao cũng là thánh linh, là cảnh giới mà trước đó nghĩ cũng không dám nghĩ. Khương Nghị nhìn ra dãy núi ở xa, mơ hồ có thể thấy được số lượng lớn cường giả đang bay đi đến đó, thăm dò vào sâu trong thế giới mới. Hắn nhìn ra được lúc ấy các cường giả tụ tập tại thế giới mới hẳn là rất nhiều, mà bộ phận đã vượt ngang mấy vạn dặm khung trời, đến hai bên con đường Nam Bắc, xông vào thế giới mới. Đông Hoàng như ảnh ở trên lưng cự ngạc táo bạo nói, thế giới mới trồi lên mặt biển đưa tới biển động, trong vòng mấy tháng tiếp theo sẽ oanh động toàn thế giới. Ta đoán chừng ít nhất phải có 1/3 hoàng đạo chạy tới nơi này. Mục đích thật sự của giới Nguyên Sơn là cái gì? Hắn hẳn rõ ràng, thần bí cùng tài nguyên nơi này sẽ kích thích những hoàng đạo kia biến nơi này thành khu vực săn bắn, điên cuồng cướp đoạt hết thảy. Giới Nguyên Sơn muốn bảo vệ nơi này thì chắc chắn sẽ phải khai chiến cùng hoàng đạo. Khai chiến liền sẽ có thương vong. Xuất hiện thương vong liền sẽ kích thích các lão tổ tông hoàng đạo giáng lâm đến nơi này. Giới Nguyên Sơn có thể gánh vác được sao? Ta đoán không ra mục đích của giới Nguyên Sơn, nhưng ta rất hưng phấn. Trên mặt Khương Nghị khó che giấu được nụ cười. Ngươi hưng phấn cái gì? Nơi này huyên náo càng oanh động càng tốt, mục đích của giới Nguyên Sơn càng điên cuồng càng tốt, như thế này ta sẽ bớt bị chú ý tới. Ngươi không sợ bị vây ở chỗ này? Không sợ, ta có Lý Dần, đồ đệ của ngươi. Như ảnh cô nương, không phải cô vẫn luôn muốn nhìn trộm bí mật của ta sao? Lần này cứ đi theo bên cạnh ta từ từ mà nhìn cho đủ. Tuy nhiên, tuyệt đối không được để lộ bản thân, càng không cần hiện ra võ pháp không gian của cô. Nhất là chú ý muội muội của cô nhiều hơn. Khương Nghị chỉ điểm Đông Hoàng Như Yên, ngàn vạn lần phải khắc chế. Đông Hoàng Như Yên le lưỡi với Khương Nghị, tiếp tục hưng phấn mà nhìn rừng rậm tràn ngập khí tức nguyên thủy. May mắn khi mình đi theo, không phải vậy thì làm sao có thể gặp được hưng phấn chuyện kích thích như thế này. Ta biết một bí mật chôn giấu, bí mật mà Đại Vương Bác cũng không biết. Long cốt cự ngạc một bên phóng tới, một bên phân biệt phương hướng. Trước đó ta thèm nhỏ dãi đã lâu, nhưng cảnh giới không đủ, vẫn luôn không dám đụng vào, lần này không thể bỏ qua. Nửa ngày sau, bọn hắn phóng tới hơn 600 dặm, ngoài ý muốn phát hiện một trận chiến đấu oanh động. Số lượng lớn kẻ xông vào đều tụ tập tới đó xem chiến, đám yêu thú của thế giới mới cũng đều từ 4 phương 8 hướng chạy tới. Quy y ngã Phật, Phật âm thật lớn, đinh tai nhức óc, mang theo khí thế trang nghiêm thần thánh, đánh thẳng vào thần hồn. Một cường giả thánh linh cảnh của Phật giáo chắp tay trước ngực, phát ra Phật âm nghiêm túc, đang trấn áp một con hoàng kim sư tử. Hoàng kim sư tử oai hùng thần tuấn, mọc ra 7 cái đầu, tất cả đều gầm thét, chấn động đất trời, toàn thân tràn ngập ánh sáng. Tại cách đó không xa, đương nhiên đó là Hứa Như Lai và các cường giả Phật đạo. Còn có số lượng lớn hoàng kim sư tử đã bị trấn áp. Quy y ngã Phật, thánh Phật không ngừng phát ra Phật âm, để linh hồn của những người cùng yêu tộc ở xung quanh hồi hộp, nhịn không được liền muốn bước về phía trước quỳ lại, quy về Phật môn. Đây là một loại bí thuật siêu độ thần bí mà cường hãn của Phật môn, có thể xâm lấn nguyên thần của sinh linh, muốn mạnh mẽ quy y Phật giáo, mặc dù không có tổn thương thực chất gì, nhưng lại gần như là đang gột rửa ý chí của một người, để người đó hoàn toàn thay đổi. Trống. Hoàng Kim Sư Vương chống đỡ Phật ấn, 7 cái đầu gầm thét, phong lôi lập tức cuồn cuộn giữa đất trời, mây khói ngập trời, nó bay thẳng lên, một cái móng vuốt lớn vỗ tới phía trước, kim quang bành trướng, sấm sét vang dội. Đây là bí thuật truyền thừa của sư tộc, kim quang hóa thành móng vuốt sư tử to lớn như núi, hoàng kim lập lòe, sắc bén vô địch, hung hăng chụp về phía thánh Phật, ầm ầm. Toàn thân thánh Phật là Phật quang đang chiếu sáng vạn trượng, trong miệng phát ra Phật âm vịnh sướng, phía sau hiển hiện đại Phật Bất Hủ, đứng vững sừng sững ở đó. Khí tức thần thánh rọi khắp nơi, vung lên Phật chưởng to lớn từ trên trời giáng xuống, vô tình vỡ nát hoàng kim sư tử bạo kích. Trống, hống hống hống, 7 cái đầu của hoàng kim sư tử đột nhiên tăng vọt ánh sáng, giống như là 7 mặt trời nhỏ, toàn bộ phun ra phù văn màu vàng, giống như mưa to gió lớn phóng lên tận trời, diễn hóa thế công giống như biển động dân sóng triều, cuồng bạo không gì sánh được, để hư không chấn động, núi cao xung quanh đều nổ tung, cảnh tượng khủng bố tuyệt luân. Ngay sau đó, 7 cái đầu lâu phun ra kim quang nhuốm máu, hóa thành 7 chui lợi kiếm, mỗi chui đều đạt tới hơn 100 mét, toàn thân tỏa kim quang, giống như thần binh.

3.000 mét trở lên, lưu ý nham thạch nơi đó. Đan Hoàng kích động nhắc nhở, phù văn bò đầy tổ nguyên sơn, giống như dòng sông uốn lượn, giăng khắp nơi, phù văn tỏa sáng, quấy nhiễu ánh mắt, càng đi lên càng thấy không rõ. Cao như vậy, ngài đều thấy được. Rất đặc biệt, nhanh nhanh nhanh, đừng nóng vội, ta đi qua nhìn một chút. Khương Nghị dứt khoát xông lên núi cao, đi đến độ cao hơn 3.000 mét. Một gốc cổ thụ không biết đã sống bao nhiêu năm cắm rễ ở trong ngọn núi, rễ già cứng cáp tráng kiện dọc theo vết nứt khuếch tán, hấp thu năng lượng phù văn, thân cây mở rộng lệch ra rất quái dị, dáng dấp rất tùy ý, giống như là chút chạc cây quấn quanh ở cùng một chỗ, cũng không có bao nhiêu lá cây. Nhưng chính là ở bên trong những chạc cây tạp nhạp này, lại sinh trưởng ba cái kén cây, giống như là trái tim tươi sống đang cuộn trào nhảy lên, tách ra tia sáng lộng lẫy mê người. Là cửu khiếu thông linh thụ, chính là cửu khiếu thông linh thụ. Ông trời ơi, đó là một thế giới thần kỳ gì, nơi này quả thực là phiến dược viên thất lạc sao? Đan Hoàng rung động đến mức trong âm thanh cũng xuất hiện sự rung động, giống như không thể tin được với một màn trước mắt. Sư phụ, cửu khiếu thông linh thụ là cái gì? Khương Nghị chưa bao giờ thấy sư phụ kích động như thế. Cho dù trước đó trong thế giới mới có gặp được địa hoàng đào thụ, huyết linh bồ đề thụ, thậm chí là vạn độc huyết long thụ, cũng chỉ là rung động, mà không có giống như bây giờ. Đan Hoàng im lặng thật lâu không có trả lời, nhưng Khương Nghị có thể rõ ràng cảm nhận được sợi hồn kia đang ba động kịch liệt. Đây là cây gì? Tỷ muội Đông Hoàng Như Ảnh đã tới đây, hiếu kỳ đánh giá quái thụ ở trước mắt. Sư phụ! Khương Nghị nhẹ giọng gọi linh hồn Đan Hoàng, cửu khiếu thông linh thụ, còn được gọi là chuyển sinh linh thụ, điểm hóa các loại linh thụ. Từ xưa đến nay, nó có rất nhiều cách gọi, cũng có được rất nhiều lực lượng thần kỳ. Nó là linh thụ bắt đầu sinh ra từ khi khai thiên tích địa, cũng là linh thụ thần kỳ nhất thế gian. Ghi chép liên quan tới cây này mặc dù không nhiều, nhưng đủ để thể hiện ra nó đoạt tạo hóa đất trời, siêu thoát tại lực lượng pháp tắc thần bí. Sư phụ, nói điểm chính. Khương Nghị nhẹ giọng chặn ngang, đang hoàn thoáng bình phục cảm xúc nói. Thông linh thụ có được tuổi thọ vô hạn, trừ phi là hủy nó, nếu không nó có thể vĩnh viễn sống sót. Nói cách khác, trên người nó chảy xuôi vĩnh sinh huyền bí, vĩnh sinh. Khương Nghị chấn kinh, thường cách một khoảng thời gian, thông linh thụ sẽ còn ký kết ra kén cây, bên trong sẽ dựng dục ra thông linh quả thần kỳ. Căn cứ vào nơi cắm rễ có năng lượng mạnh hay yếu, thì thời gian ký kết kén cây sẽ có khác biệt, tốc độ thai nghén thông linh quả cũng sẽ có khác biệt. Ví dụ như nơi Như La Phù Sơn Mạch, chỉ sợ thông linh thụ cần 3.000 năm mới có thể kết xuất một cái kén cây, lại dùng thời gian hơn mấy ngàn vạn năm đi thai nghén thông linh quả. Bên trong động thiên phúc cấp bậc hoàng đạo, thông linh thụ kết xuất kén cây cùng thai nghén thông linh quả đều có thể sẽ ở ngàn năm. Điểm quan trọng chính là thông linh quả. Nghe nói thông linh quả giống như một linh lung quả, từ nhất khiếu đến cửu khiếu không giống nhau. Nhất khiếu thông linh quả có thể khai phá linh trí, tăng lên thiên phú. Nhị khiếu thông linh quả có thể khai phá huyết hải, giao phó sinh cơ vô hạn. Tam khiếu thông linh quả có thể tẩm bổ linh hồn, kéo dài tuổi thọ. Bên trong tam khiếu đều là chút hiệu quả bình thường, rất nhiều linh quả kỳ dị đều có thể thực hiện. Nhưng từ bắt đầu tứ khiếu, nó đã bắt đầu có được hiệu quả càng thần kỳ. Tứ khiếu thông linh quả đến thất khiếu thông linh quả có thể tỉnh lại linh niệm vạn vật, ví dụ như có thể làm cho cỏ cây hóa linh, sông núi hóa linh. Thông linh quả càng mạnh, điểm hóa linh niệm thành công càng lớn. Bát khiếu thông linh quả, Đan Hoàng trầm mặc một lát lại chậm rãi nói ra, bát khiếu thông linh quả có thể gửi lại linh hồn, tái tạo huyết nhục thần hồn. Đây cũng là nguyên nhân thông linh thụ lại trở thành chuyển sinh thụ. Khương Nghị thoáng thất thần, toàn thân lại bất chợt nóng lên, kích động, chấn kinh, càng khó có thể hơn tin, đột nhiên đã hiểu nguyên nhân mà Đan Hoàng kích động, gửi lại linh hồn, tái tạo chân thân. Chẳng phải là mang ý nghĩa, một sợi linh hồn bất diệt thì có thể giành lấy cuộc sống mới. Đan Hoàng kích động, cũng đang hoảng hốt, bởi vì hắn chưa từng nghĩ tới muốn rời khỏi thân thể Khương Nghị, một lần nữa sống thêm tới, đó càng là chuyện không thể nào thực hiện. Lúc bắt đầu hắn chỉ là hy vọng Khương Nghị có thể kế thừa truyền thừa đan đạo của hắn, sau này lại là hy vọng có thể bồi tiếp Khương Nghị lại đi một lần nữa chư thần tận thế. Nhưng bây giờ, đột nhiên xuất hiện vui mừng cứ không thể tưởng tượng nổi mà bày tại trước mặt như vậy. Đan Hoàng bỗng nhiên sợ hãi, bởi vì hy vọng này thật sự là đáng sợ, triệt để đảo loạn tâm niệm của hắn. Nếu như truyền thuyết sai thì sao? Nếu như bên trong không có đến bát khiếu thì sao? Sư phụ, trưởng thành đến bát khiếu cần bao nhiêu năm, cần bao nhiêu tài nguyên? Khương Nghị cưỡng chế trái tim đang xao động, nhẹ giọng hỏi thăm, nếu như cắm rễ ở bên trong thế lực cấp hoàng đạo, hưởng thụ tẩm bổ kéo dài. Trước tam khiếu, mỗi khiếu đều cần mấy trăm năm, nhưng đến phía sau, tứ khiếu thì cần ngàn năm, ngũ khiếu là 2000 năm, lục khiếu thì là 4000 năm, thất khiếu là 8000 năm, bát khiếu thì là 16000 năm, thời gian là hoàn toàn tăng gấp đôi. Đây là thế lực cấp hoàng đạo, mà còn là phải hết lòng tẩm bổ. Nơi này mặc dù là tổ nguyên sơn, nhưng kém xa hoàng đạo. Nếu như muốn tới bát khiếu, chỉ sợ cần 3 đến 5 vạn năm, thậm chí thời gian càng lâu. Đan Hoàng dần dần tỉnh táo lại, bảo vật mặc dù rất dụ hoặc, nhưng cần thời gian quá lâu. Một quả bát khiếu thông linh quả đều có thể chịu chết 8 đến 10 thần linh. Khương Nghị nói, sư phụ, cửu khiếu thông linh quả có công hiệu gì? Đan Hoàng nói, từ xưa đến nay hẳn là chưa từng có sinh ra cửu khiếu. Nếu như là gia tộc nào bồi dưỡng, chỉ sợ còn không có dài đến thất khiếu, gia tộc đã xuống dốc, hoặc là đợi đến bát khiếu, liền sẽ dùng đến phục sinh tiên tổ. Nếu như là sinh trưởng ở bên ngoài, tài nguyên thiếu thốn, càng không có khả năng ẩn giấu được mấy vạn năm. Bên trong những kia tư liệu lịch sử ta nghiên cứu kia còn không có ghi chép về cửu khiếu, nhưng hẳn là có năng lực thông thiên. Khương Nghị nhìn ba cái kén cây bằng trướng nhảy lên ở bên trong chạc cây. Sao ta lại xác định bên trong lại là thông linh quả mấy khiếu? Có một cách là trực tiếp lột ra, nhưng nghe nói kén cây của thông linh thụ là có hơn ngàn tầng. Một khi phá hủy kén cây, thông linh quả ở bên trong sẽ chịu ảnh hưởng, rất khó lại tiếp tục sinh trưởng. Cách thứ hai chính là tìm thụ yêu, hoặc là linh văn thực vật, cẩn thận cảm ngộ tình huống bên trong kén cây, suy đoán số khiếu của thông linh quả, mang nó về xí thiên giới. Khương Nghị giấu kích động ở trong lòng, bắt đầu cẩn thận từng ly từng tí thanh lý rễ cây, tận lực giữ vững thông linh thụ hoàn chỉnh, không nên gấp gáp, từ từ thanh lý, tuyệt đối không được phá hủy sinh cơ, thông linh thụ rất yếu đuối. Đan Hoàng cũng nhắc nhở, sư phụ, ngài nói cái ba cái kén cây này có khả năng đã nuôi dưỡng mấy vạn năm không? Khương Nghị kìm nén không được kích động, nếu thực sự là bát khiếu thông linh quả, chẳng phải mang ý nghĩa Đan Hoàng có thể sống lại sao? Khó mà nói được. Cây này hẳn là đã ở chỗ này sống mấy trăm ngàn năm, hẳn là đã tồn tại trước khi thế giới mới trầm luân địa tầng, xem mấy con khỉ ở nơi này có thể kiềm chế tham lam lại hay không. Đan Hoàng đương nhiên chờ mong có thể là bát khiếu thông linh quả, nhưng nếu đổi lại là ta, khẳng định sẽ đặc biệt giữ lại một cái, một mực sinh trưởng, vĩnh viễn không động vào. Lời Khương Nghị nói càng giống như đang an ủi bản thân, trước đó hắn xác thực không có nghĩ qua có thể tìm kiếm cơ hội cho ân sư sống lại. Bởi vì Đan Hoàng chỉ còn là linh hồn, đây căn bản là chuyện không thực tế. Nhưng hy vọng đột nhiên bày ở trước mặt, hắn thực sự không nguyện ý, đây chẳng qua chỉ là một huyễn tưởng tươi đẹp. Ngươi ngược lại là nói chuyện đi, đây là cái cây gì? Đông Hoàng như yên kỳ quái nhìn Khương Nghị, là cây. Khương Nghị đang muốn trả lời, hơi sững sờ, bỗng nhiên ngẩng đầu tiếp cận Đông Hoàng như yên. À, Đông Hoàng như yên bị con mắt phát sáng của hắn dọa cho lùi lại mấy bước, theo bản năng nắm chặt cổ áo. Ngươi muốn làm gì? Cô là thủ linh văn. Khương Nghị gắt cao nhìn chăm chăm Đông Hoàng như yên, con mắt nào chỉ là tỏa ánh sáng, cũng bắt đầu đầy máu. Ta là không gian thánh thụ. Cô đi thử một chút, nhanh, thử một chút, thử cái gì? Mau tới đây, thử sinh ra cảm ứng cùng cái cây này, tìm kiếm linh quả bên trong kén cây có mấy khiếu. Cái gì vài khiếu? Chính là mấy cái lỗ. Đông Hoàng như yên không hiểu thấu mà nhìn Khương Nghị, lại đụng chút ánh mắt cùng tỷ tỷ. Ngươi nói trước đi, đây là cây gì? Cửu khiếu thông linh thụ, là bảo thụ thần kỳ. Cửu khiếu thông linh thụ, sao ta chưa từng nghe nói qua? Ta nghe nói qua là được rồi. Nhanh, ngươi lùi lại, giữ một khoảng cách với ta. Đông Hoàng như yên cảm giác Khương Nghị, cẩn thận từng ly từng tí đi đến phía trước kén cây, nhưng đang muốn dò xét, lại ngẩng đầu lên nói. Có chỗ tốt gì? Chút chuyện nhỏ này còn có chỗ tốt hơn. Đó là đương nhiên, bạn cô nương với ngươi không liên quan, vì sao phải làm việc cho ngươi? Tốt, cô muốn cái gì? Đông Hoàng như yên xoay động đôi mắt, chăm chú nghĩ. Trong vòng 10 năm, không thể đụng vào tỷ tỷ của ta, thành giao. 100 năm, không có vấn đề. 200 năm, ta thề. Quả quyết như thế. Đông Hoàng như yên nhấp nháy cái miệng nhỏ, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy lạ lạ, đây là ăn nói bị chuyện, hay là thật? Đông Hoàng như ảnh rất im lặng, thản nhiên liếc mắt nhìn Khương Nghị, cô nhanh lên, 1000 năm, đều được. Khương Nghị lo lắng thúc giục, 1000 năm ta đều đã chết, ai dám sát ngươi? Đông Hoàng như yên nói thầm, thử nghiệm cảm nhận nhịp đập cổ thụ. Lúc này, Long Cốt Cự Ngạc lại âm âm ô ô úp sách chỗ sườn núi. Các ngươi chơi cái gì vậy? Lục Mục Linh Hầu thật sự không có ở đây, hắc hắc, ta toàn đào sạch sẽ dược thảo của bọn nó, thoải mái thật. Đại Bảo, mau đến xem ta phát hiện cái gì. Khương Nghị tranh thủ thời gian chào hỏi Long Cốt Cự Ngạc. Đại Bảo, Long Cốt Cự Ngạc đang mừng như điên bỗng dưng cứng ở trên mặt, trong lòng bỡ ngỡ một trận. Đại Bảo, tỷ muội Đông Hoàng như ảnh đều dở khóc dở cười, trước đó còn gọi người ta là đại tặc, đột nhiên liền thành bảo bảo. Đó là đồ tốt, Khương Nghị kìm nén không được kích động tràn ngập đang cuồn cuộn dậy sóng. Nếu như không phải Cự Ngạc muốn đi đường vòng tới, bọn hắn không phát hiện được thông linh thụ. Không phát hiện được thông linh thụ, liền có thể rơi xuống trong tay người khác. Như thế này, chỉ sợ Đan Hoàng cũng không còn cơ hội sống lại. Con cá sấu lớn này quả thực là phúc tinh của hắn, bảo bối. Thứ này rốt cuộc làm được cái gì? Đông Hoàng như ảnh cũng nhịn không được, mà mở miệng. Đây là câu nói đầu tiên sau khi nàng rời khỏi thần giáo nói với Khương Nghị. Thông linh, có thể làm phiền nhiều lời mấy chữ không? Khương Nghị không muốn nói chuyện của Đan Hoàng, hơi trầm mặt, ngược lại nói. Đại tặc trước đó ở trong thế giới mới bảo vệ được một gốc độc thụ, tên là Vạn Độc Huyết Long. Đó là một trong những độc thụ độc nhất thế gian, tương truyền thời kỳ Hồng Hoang. Còn từng có Vạn Độc Huyết Long sinh ra linh trí, lấy thân thụ yêu hóa thân độc long thật sự. Những nơi độc long đi qua, vạn dặm hoang vu, đất trời suy bại, năng lượng, không gian, thời gian, thậm chí là trật tự, đều có thể ăn mòn. Ta mang nó ra khỏi thế giới mới, chuyển đến bên trong xí thiên giới. Sau đó thì sao? Đông Hoàng như ảnh hơi nhíu mày lại, thế gian lại có vật kịch độc như vậy, còn có thể ăn mòn không gian và thời gian. Đại tặc đều đưa cái đầu to lớn tiến đến phía trước, tiếp cận ba cái kén cây kia. Cái đồ chơi này có liên quan gì với Vạn Độc Huyết Long? Cửu khiếu thông linh thụ kết linh quả, có thể để vạn vật hóa linh trí. Nếu như linh quả ở bên trong thật thành thục, cây Vạn Độc Huyết Long trong xí thiên giới kia liền có khả năng thật sự sống lại. Sống lại. Đại tặc kinh hô, huyết long có thể thức tỉnh linh trí, biến thành chân long. Cây huyết thụ của ngươi kia sống bao lâu? Đông Hoàng như ảnh đều rung động, chừng mấy vạn năm, điểm hóa linh trí hẳn là rất khó, nhưng nhất định có thể đưa đến chút hiệu quả khích lệ. Khương Nghị không ôm hy vọng đối với điểm hóa huyết long, mong đợi là bát khiếu thông linh quả có thể đổi Đan Hoàng giành lấy cuộc sống mới. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Gen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.